Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 746, chiến bầy rắn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thân là hắc toàn phong lý quỷ hậu nhân, Lý Nguy đang đối mặt cái này một con cửu độc lôi xà vương thời điểm tuyệt đối không có phơi bày ra. Chút nào sợ. Hoặc giả là bởi vì tính nết duyên cớ, tên này luôn là lộ vẻ được dị thường anh dũng. Trong tay cái rìu lớn tử thật cao quơ lên, nơi cánh tay dưới sự dẫn động không ngừng nhảy sôi động. To lớn thân hình lúc này giống như đang khiêu vũ vậy xoay tròn. Trong tay lưỡi rìu vậy bởi vì tốc độ tăng lên đi theo nhảy sôi động. Một cái lưỡi rìu hoa ngươi tư lúc này xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Lớn gan thận trọng cái từ ngữ này tuyệt đối là đối với Lý Nguy nhất chính xác miêu tả. Đừng xem tên này ngày thường tùy tiện một bộ đại lão to dáng vẻ, nhưng đang chiến đấu bên trong Lý Nguy hoàn toàn giống như là tựa như biến thành một người khác. Tuyệt đối không có ngày thường nhìn qua như vậy thô cuồng. Mà giờ khắc này Lý Nguy phát động bắt đầu công kích không thể nghi ngờ là đặc biệt xảo quyệt. Tên này mặc dù xông vào trước nhất phương, nhưng phát động bắt đầu công kích nhưng là tha dòng giã một cái cua lớn mà. Nguyên bản trước nhất tiếp xúc tới cửu độc lôi xà vương người hàn đá. Nhưng bởi vì tha một vòng duyên cớ, phía sau Simon Hanh Niếp Duyên thân hình đều đã tiếp xúc tới cửu độc lôi xà vương chính diện. Xem ta đây lưỡi rìu gió xoáy, xoay tròn thân hình một lần nữa tăng tốc độ. Cả người giống như một con xoay tròn bông vụ, ở Niếp Duyên các người phát động dậy công kích ngay tức thì. Hắn công kích cuối cùng là đến, không thể không nói là, Lý Nguy tên này vẫn là hết sức có đầu não. Cửu độc lôi xà vương thân hình to lớn, đối với bọn họ những người bình thường này loại dáng người mà nói không thể nghi ngờ là một loại uy. Hiếp, nhưng là giống vậy. To lớn thân hình chung quy là đối với chiến đấu có một ít ảnh hưởng. Một điểm này rõ ràng nhất thể hiện chính là lúc này đường vòng đi tới cửu độc lôi xà vương hậu. Phương Lý Nguy, liền hướng hắn tổ tiên hắc toàn phong lý quỷ như nhau. Lúc này Lý Nguy biểu diễn ra chính là thân thể đầy đủ lưỡi rìu gió xoáy. Lưỡi rìu gió xoáy phủ xuống một khắc. Không ngừng hướng cửu độc lôi xà vương thân thể phát động dậy đánh vào. Đinh đinh đinh đinh đinh. Lưỡi rìu cùng rắn lớn thân thể tiếp xúc trong nháy mắt. Ngay tức thì chính là cùng quạt giấy lớn nhỏ miếng vải đụng vào nhau. Phát ra đinh leng keng bên tai không dứt thanh âm. Mà cửu độc lôi xà vương thân thể lại rất là cứng rắn. Ở Lý Nguy gió xoáy vậy lưỡi rìu dưới sự xung kích lại không có thời gian đầu tiên phá vỡ to lớn vảy phòng ngự, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Lý Nguy công kích đã đến đây chấm dứt. Hình người bông vụ còn đang không ngừng xoay tròn, không ngừng từ cánh hông hướng cửu độc lôi xà vương phát động khí đánh vào. Lý Nguy phương thức công kích cho tới bây giờ cũng chỉ là như vậy đơn giản thô bạo. Rốt cuộc. Đang đến gần nửa phút lưỡi rìu dưới sự xung kích, Lý Nguy lưỡi rìu rốt cục thì đem kiên thủ rắn lớn miếng vảy phá vỡ. Một vòi máu tươi trực tiếp từ lưỡi rìu lên toát ra nghênh gió tự nhiên trên mặt đất. Lý Nguy công kích đưa đến hiệu quả, cửu độc lôi xà vương tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới mình thân hình khổng lồ một bên Lý Nguy. Chính diện đem Niếp Duyên Simon Hanh các người đánh lui đồng thời. Quay đầu lại chính là muốn đối với Lý Nguy phát động dậy tấn công. Che chở Lý Nguy, như vậy tình trạng rõ ràng cho thấy bị một bên lữ thụ Niếp Duyên các người phát giác. Niếp Duyên lúc này hô to một tiếng, thân hình đã lại lần nữa bay lên, đi thẳng tới cửu độc lôi xà vương đầu trái chỗ ngăn trở ở quay đầu khuynh hướng. Mà quyền thủ Simon Hanh lại là trực tiếp. Tên này càng rõ ràng truyền ngoại quốc bạn bè gan lớn tính cách. Lại đi thẳng tới cửu độc lôi xà vương ngóc lên đầu lâu phía dưới. Hai tay găng tay linh năng phun trào. Ở trong nháy mắt đạt tới có thể đạt tới trình độ cao nhất. Ngay sau đó Nhất Kích Tinh Chuẩn lại lộ vẻ được hung ác 10 phần. Thăng Long Quyền chính là hung hãn đánh vào Cửu Độc Lôi Xà Vương nơi càm. Simon Hanh là một tên tay đấm ngầm, thân thể tố chất vốn là cao hơn người thường không thiếu. Một điểm này từ hắn vậy cả người trên dưới đều đặn khỏe mạnh bắp thịt là có thể nhìn ra. Mà giờ khắc này dùng hết hắn toàn lực một cái Thăng Long Quyền lại là chính xác trúng mục tiêu Cửu Độc Lôi Xà Vương dưới đầu. Ngay tức thì liền để cho Cửu Độc Lôi Xà Vương thạc đầu lớn hướng phía trên ngẩng lên thật cao. Lúc này, Lữ Thụ tiếp viện cũng là đến. Chính xác điểm tới nói hẳn là hắn phi kiếm đã đến. Ở Cửu Độc Lôi Xà Vương bởi vì bị Simon Hanh đòn nghiêm trọng ngẩng đầu ngay tức thì 3 thanh phi kiếm đã đồng thời vọt tới. Khoảnh khắc gian từ từ Cửu Độc Lôi Xà Vương nơi cổ họng không có vào thân thể khổng lồ của nó bên trong. Có như vậy mọi người tiếp viện, Lý Nguy Viên này lại là như cá gặp nước, cường độ công kích một lần nữa tăng lên một cấp bậc, không ngừng đánh vào dậy lưỡi diều vậy vào giờ khắc này đổi được hơn nữa ác liệt, nhanh chóng liền đứng lên. Vậy một đạo vết thương thật nhỏ giờ phút này chính là một đạo cửa đột phá vậy. Vâng, chịu sức lực đi một nơi xử nguyên tắc. Lý Nguy huyết động công kích vị trí thủy chung là một điểm không chút nào thay đổi. Nguyên bản vết thương thật nhỏ vậy vào thời khắc này không ngừng mở rộng. Cuối cùng gặp phải kết quả cũng chỉ có thể là không ngừng mở rộng. Vết thương xem vòi nước vậy không ngừng phun ra ngoài trào chất lỏng. Chỉ bất quá chất lỏng này không phải bình nước nóng lạnh mà là đỏ thẫm huyết dịch. Lý Nguy tiêu kích rốt cuộc ở khoảng thời gian này dưới sự xung kích đối với Cửu Độc Lôi Xà Vương tạo thành thực chất tính tổn thương. Oanh, mọi người như vậy khuynh lực hợp kích ở mang cho Cửu Độc Lôi Xà Vương bị thương nặng đồng thời đồng dạng cũng là chọc giận Xà Vương. Một đạo rơi sấm đột nhiên xuất hiện ở Lý Nguy bên chân. Ngay tức thì liền để cho xoay tròn bông vụ ngưng lại, mà phát ra đạo này sấm sét, trừ Cửu Độc Lôi Xà Vương trở ra còn ai vào đây chứ? Đang lúc mọi người giáp công hạ, Cửu Độc Lôi Xà Vương rốt cuộc bắt đầu vận dụng dậy sấm sét năng lực. Nhưng là cho dù hắn bắt đầu vận dụng sấm sét lực lượng, thì thật có thể chạy ra khỏi niếp duyên đám người vây quét sao? Trước nhất một khối thuộc về vây quét thế công Cửu Độc Lôi Xà nhóm, giờ phút này hoàn toàn biến thành bị bao vây nhân vật. Bao gồm Cửu Độc Lôi Xà Vương ở bên trong bầy rắn không một không phải bị đến từ quân đoàn thứ 7. Các chiến sĩ công kích trước thời hạn phân tán ra tạo thành tiểu đội làm cần ở chỗ này khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Tập hợp mọi người lực tiểu đội căn bản sẽ không phải chịu bất kỳ đến từ Cửu Độc Lôi Xà thực chất tính tổn thương. Chính diện bên này tình thế thật tốt, Niếp Duyên Simon Hanh không thể nghi ngờ đều là trong đội ngũ cường giả đứng đầu. Cho dù là giờ phút này Cửu Độc Lôi Xà Vương phát động lực sấm sét năng lực, nhưng chỉ cần bọn họ chú ý né tránh, thậm chí còn có thể nhín thời giờ tiến hành phản kích. Mặt bên trên chiến trường rất nhiều quân đoàn thứ 7 chiến sĩ cũng là như vậy. Tiểu đội giữa phối hợp chặt chẽ lại ăn ý, thật là giống như một hoàn chỉnh cá thể vậy. Mà những cái kia thực lực đạt tới cấp 8 cấp 9 cảnh giới Cửu Độc Lôi Xà không một không phải bị các chiến sĩ kịch liệt mãnh phát phản công. Rừng rậm trên đất không ngừng lưu lại Cửu Độc Lôi Xà thi thể. Tình thế vậy từ mới bắt đầu hốt hoảng không chịu nổi đổi được chỉnh hợp đứng lên. Không có ngoại lệ chút nào. Cục diện giờ phút này đối với quân đoàn thứ 7 là đặc biệt hữu hảo. Thời gian từng điểm trôi qua. Cửu Độc Lôi Xà Vương thân thể to lớn ngược lại vào thời khắc này thành phiền toái. Khéo đưa đẩy thân hình lần trước khắc vết thương chồng chất. Bị sấm sét nhất kích sau Lý Nguy lại là nổi cơn điên vậy phát động tấn công. Huyền như hình người tăng vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.